Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1274 xung kích cực hạn. Le Sec Nhơ tiêu chí sân thể dục, hiện trường không khí nương theo lấy nước Anh đội thế công tiến một bước tăng cường mà trở nên chưa từng có nóng nảy. Tam sư đội tuyển fan bóng đá tự nhiên mà vậy sẽ bởi vì đội bóng cường thế biểu hiện mà kích động cùng hưng phấn. Trung Quốc fan bóng đá thì cũng gấp rút vì đội bóng trợ uy. Sợ thanh thế bên trên lạc hậu hơn nước Anh. Đương tranh tài phút thứ 52 lúc. Tại nước Anh toàn trường ép sát chiến thuật vây quét dưới. Trung Quốc đội hậu trường từ sau trận khó khăn khởi xướng khoái công. Abdomit từ đường biên đưa bóng thẳng truyền phía trước. Triệu Phong Hoa kéo bên cạnh tiếp ứng khiến Chiwell bị lắc. Hắn vốn cho rằng sẽ là La Tín chủ động tiếp ứng. La Tín quả thật có chủ động tiếp ứng động tĩnh. Nhưng ở nửa đường lại gấp ngừng sau đó xoay người hướng về phía trước phi nước đại. Chiwell có chút chần chờ liền gặp được Triệu Phong Hoa đi vào đường biên ngừng cầu sau một cước. Chọn truyền tống ra. Bóng đá từ Chiwell hướng trên đỉnh đầu bay lượn mà qua. Hắn quay người lại truy. La Tín cũng đã không chế bóng sau hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy. Đeo phi lúc này vội vàng hiệp phòng đường biên cũng không phải là một cái cử chỉ sáng suốt. Khi hắn sắp tới La Tín phụ cận lúc, La Tín đưa bóng hoành gõ trung lộ khu vực. Vũ Lôi chủ động vị trí chạy tiếp ứng bên trong tránh cho bị mắc quai phạm lỗi. Cho nên hắn lựa chọn một cước ra cầu nghiêng nhét. Bóng đá lăn hướng nước Anh vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. La Tín nhanh chóng bên trong rừng A. Truyền cắt phối hợp quá trình bên trong. Đeo phi có chỗ phân thần. Kết quả dẫn đến hắn mất dấu La Tín. Mắc quai vốn là phòng thủ Vũ Lôi. Lúc này quả quyết quay người thẳng tắp trở về thủ vùng cấm địa bên trong. Đường La Tín tại ở ngoài vùng cấm thuận thế lội cầu giết vào vùng cấm địa về sau. Mắc quai dị thường quả quyết dừng sau quay thân liền để sèn. La Tín ý đồ đưa bóng chọn qua mắc quai. Nhưng là mắc quai nhanh hơn hắn có động tác. Bóp chuẩn hắn lội cầu khe hở. Trong điện quang hỏa thạch. Bóng đá bị mắc quai sẻn rơi. La Tín lăn lộn tại nước Anh vùng cấm địa bên trong. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá phát ra kháng nghị thanh âm tới nhắc nhở trọng tài chính đây là. Một cái phạm lỗi. Nhưng La Tín bản nhân lại lăn lộn một vòng sau trực tiếp đứng dậy. Sau đó bắn vọt hướng về sau trận chạy tới tiến hành phòng thủ. Vũ Lôi cùng La Thành cũng đã nâng lên quay người hướng về sau trận chạy tới. Sau ghét thoáng chậm qua trong lòng kinh hoàng. Nếu như lúc này để Trung Quốc đội lại tiến một cầu. Như vậy nước Anh tám thành liền lạnh. May mắn vừa rồi mắc quai làm ra một lần mấu chốt đánh chặn. Trung Quốc đội phong tuyến giết tới trước trận, hiện tại lại phải về triệt phòng thủ. Quả thực tại thể năng bên trên tiêu hao cũng không nhỏ. Tư đồ Vân Binh mặt trầm như nước, Trung Quốc đội không thể từ bỏ cơ hội phản kích, bởi vì dẫn trước nước Anh đội một cầu tuyệt đối không an toàn. Tranh tài phút thứ 65 lúc, Sancho cánh trái tiếp ứng đến Barkley chuyền bóng. Tại đối mặt Abdomit lúc đi ngoại tuyến hạ ngọn nguồn, sau đó tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng về gõ cho kéo bên cạnh tiếp ứng Rashford. Ra cầu sau Sancho liền hướng phía vùng cấm địa bên trong xung kích. Đồng thời còn có Ali, Sterling cũng giết vào vùng cấm địa bên trong. Rashford chụp cầu thoát khỏi La Tín cùng Hoàng Bá Chu bước đoạt. Theo sát lấy đi vào ranh giới cuối cùng trước đưa bóng quét ngang vùng cấm địa bên trong. Sancho tại Abdomit cùng Bạch Viễn Phàm vị trí giữa chân phải dẫn cầu đồng thời quay người. Kỹ thuật điều khiển banh đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Bạch Viễn Phàm lập tức tiến lên bước đoạt. Nhưng Sancho lại đưa bóng xéo xuống về gõ cho Ali. Từ phía sau tại Trương Chí Bang quấy nhiễu hạ chân trái đẩy bắn. Bởi vì sút gôn vội vàng không thể phát lên lực, nhưng thắng ở đột nhiên. bóng đá lăn hướng cầu môn trung lộ xa xôi góc vị trí. Thẩm Kính Tiết tại cánh cửa tuyến trước đột nhiên làm ra cứu thua. Nhưng cũng không thể trực tiếp đưa bóng ôm lấy. Miễn cưỡng dùng tay trái đưa bóng ngăn tại nhỏ vùng cấm địa bên trong. Mắt thấy Sterling liền muốn tiến lên theo vào bù bắn. Trình Nhân Tuấn vượt lên trước một bước mặt hướng nhà mình cầu môn nửa quay người đưa bóng đá mạnh. Đá ra ranh giới cuối cùng. Hơi không cẩn thận chính là từ bầy ô long ra sân. Trình Nhân Tuấn giải vây. Trung Quốc đội phòng tuyến lần nữa kinh lịch tình hình nguy hiểm. Nước Anh đội cái này cưỡng ép hướng vùng cấm địa bên trong thẩm thấu đấu pháp khiến Trung Quốc đội. Vùng cấm địa bên trong hiểm tượng hoàn sinh. Cũng may Thẩm Kính Tiết phát huy dũng mãnh phi thường lần nữa cản ra Ali sút gôn. Đồng thời còn lại cầu thủ cũng đều lực chú ý tập trung. Không cho nước Anh đội cơ hội hoàn thành phá khung thành. Trung Quốc đội kinh hồn hơi định. Nước Anh đội phạt góc thế công liền lại chạm mặt tới. Đương Stone tại vùng cấm địa trung lộ khu vực hỗn chiến bên trong lên nhảy đánh đầu công cánh cửa. Lúc không ít Trung Quốc fan bóng đá đều hai tay ôm đầu phảng phất ngửi được khí tức tử vong. Kết quả trận banh này vừa lúc đè vào Thẩm Kính Tiết hướng trên đỉnh đầu. Thẩm Kính Tiết gần như là vô ý thức đưa tay chặn lại đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. Hoa nha, Thẩm Kính Tiết thần, hắn cản ra Stone khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Nước Anh đội bỏ qua một lần san đều tỷ số điểm số cơ hội. Đây là một cái tuyệt hảo phá khung thành cơ hội a. Southgate ở đây bên cạnh đã không nhịn được phát nổ nói tục. Còn kém một điểm, còn kém một điểm, đem đáng chết bóng đá cho ta đưa vào Trung Quốc đội cầu môn a. Nước Anh fan bóng đá cũng có chút vẻ mặt hốt hoảng. Phảng phất cho rằng Trung Quốc đội có thần linh phù hộ. Trung Quốc fan bóng đá thì tại gần như trong tuyệt vọng khởi tử hồi sinh điên cuồng vì Thẩm Kính. Tiết gieo hò, chính Thẩm Kính Tiết lại biết là Stone đánh đầu đỉnh quá chính. Mà không phải mình cỡ nào dũng mãnh phi thường. Hắn biểu lộ từ đầu đến cuối nghiêm túc, nhắc nhở các đội hữu tiếp tục làm tốt phạt góc phòng thủ chằm chằm người. Nước Anh đội lại mở ra phạt góc tại vùng cấm địa sau điểm bị Bạch Viễn Phàm đánh đầu giải vây. Vũ Lôi tại ở ngoài vùng cấm vừa ngừng cầu liền bị Delphi cắt bóng. Sau đó Delphi truyền bóng đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Ano xông lên chính là một cước sút xa. Kết quả trận banh này đánh vào vùng cấm địa bên trong né tránh không kịp Sterling trên thân sau. Chiết xạ ra ranh giới cuối cùng. Mặc dù Trung Quốc đội tạm thời giải trừ phòng tuyến cảnh báo. Thế nhưng là Tư Đồ Vân Binh lạc quan không nổi. Hiện tại nước Anh đội cấp tốc làm Trung Quốc đội tại nhanh tiết tấu bên trong cùng bọn hắn tiến. Hành công thủ đối kháng. Đây là nước Anh am hiểu. Tiếp theo nước Anh đang đánh Pháp bên trên có thể nói dài ngắn kết hợp. Ngắn liền cường công vùng cấm địa bên trong. Bọn hắn cầu thủ xen kẽ chạy tìm kiếm cơ hội nhìn không có gì trương Pháp. Nhưng không chịu nổi có uy hiếp. Đặc biệt là Sterling, Sancho bọn hắn đều có kỹ thuật. Sau đó dài chính là Barkley cùng Ano tại ở ngoài vùng cấm sút xa uy hiếp. Delphi có lẽ cũng có thể đến một cước. Trung Quốc đội phòng thủ bị động tình huống hiện tại kỳ thật chính là Tư Đồ Vân Binh đã từng đánh. Qua vô số đối thủ như thế xấu hổ, nếu như muốn ngăn chặn lại đối thủ truyền cắt uy hiếp. Như vậy nhất định phải tại vùng cấm địa bên trong chữ hàng trọng binh. Tục xưng bày xe buýt, nếu như muốn kiềm chế đối thủ sút xa uy hiếp. Như vậy thì phải tăng cường vùng cấm địa tuyến đầu khu vực càn quét. Cái này lại sẽ để cho vùng cấm địa bên trong bộc lộ ra không gian cho đối thủ. Giữa hai bên không có tốt biện pháp giải quyết có thể chiếu cố. Như là một cái thiên bình, này lên kia xuống, nhất định phải nghiêng hướng một phương, mà không thể làm lấy cân bằng dự định. Vậy sẽ chỉ khiến hai bên đều làm không được vị. Nếu có biện pháp, như vậy chỉ có một cái, Trung Quốc đội triệt để từ bỏ tiến công, Tư Đồ Vân Binh thay người đến tăng cường phòng thủ, ba tầng trong ba tầng ngoài toàn viên phòng thủ. Nhưng đây là đấu vòng loại, vạn nhất tranh tài phát sinh biến số, Trung Quốc đội cũng chỉ có thể mặc người chém giết, hoặc là khẩn cầu có thể nhịn đến penalty đại chiến. Nhưng này vẫn là phải so vận khí. Tư Đồ Vân Binh vững vàng, để cho mình đối đội bóng ôm lấy lòng tin. Hắn cho trên trận các đệ tử đánh võ thế, để bọn hắn chịu đựng, đừng hốt hoảng. Giờ này khắc này không thể nói tâm tính quyết định thành bại. Nhưng nếu như không vững vàng tâm tính lời nói, vậy liền tuyệt đối nhất định phải thua. Tranh tài phút thứ 59 lúc, Trung Quốc đội lần nữa phát động khoái công. La Thành từ sau bên sân đường lội cầu thúc đẩy. Tại Ano chính diện đánh chặn lúc, La Thành đưa bóng thẳng truyền đối phương sau lưng khu vực. Ano trở lại truy kích bên trong gặp được Vũ Lôi kéo bên cạnh tiếp ứng. Delphi lập tức phóng đi đường biên. Stone cũng hơi hướng đường biên di động. Lúc này Triệu Phong Hoa lại ra tốc chạy tới Vũ Lôi phía trước. Vũ Lôi lập tức đem cầu lại thẳng truyền đi. Ra cầu sau cấp tốc vị trí chạy bên trong cắt hướng phía nước Anh vùng cấm địa phương hướng phi nước. Đại, Triệu Phong Hoa một hơi bắn vọt đi lên. Lĩnh cầu sau thuận thế dẫn bóng thúc đẩy đi tới nước Anh ở ngoài vùng cấm đường biên khu vực. Hắn đã bất lực lại lội cầu cắt ngang. Lúc này lựa chọn tốt nhất chính là truyền bên trong. Thế là hắn cũng quả quyết đem cầu truyền bên trong. Stone cùng McWhite chằm chằm phòng trung lộ bọc đánh theo vào Vũ Lôi. Nhưng Triệu Phong Hoa trận banh này truyền đi điểm rơi lại là tại vùng cấm địa sườn phải khu vực. McWhite dừng lại hướng phía bóng đá điểm rơi phóng đi lúc bỗng nhiên gặp được La Tín giết tới. La Tín có lẽ là trước đây bị McWhite để sảnh đánh chặn thành công qua. Bởi vậy trong lòng có kiêng kỵ, hắn lựa chọn nâng lên đưa bóng ngang khẽ chụp kéo ra cùng McWhite ở giữa khoảng cách. Đi vào vùng cấm địa tuyến trung lộ khu vực liền vội vàng lên chân sút gôn. Chân trái đánh ra sút gôn mặc dù lực lượng đầy đủ, nhưng là góc độ lại có chút chính. Bóng đá bay về phía trung lộ lệch trái thượng vị đưa. Pickford thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng cản lại. Stone nhanh chóng trở về thủ đúng chỗ đưa bóng giải vây ra ranh giới cuối cùng. La Tín sút gôn bị Pickford phong cản ra. Cơ hội lần này La Tín lên chân có chút quá vội vàng. Nếu như điều chỉnh một chút, khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn. Đồng thời La Thành cũng đã nhanh đến vị. Nhưng không thể không nói hôm nay Trung Quốc đội phong tuyến cầu thủ thể năng tiêu hao phi thường to lớn, bản thân so nước Anh đội liền thiếu đi nghỉ ngơi một ngày. Phong tuyến tại lúc phòng thủ sẽ lui về đến hậu trường ranh giới cuối cùng phụ cận. Tiến công lúc thì phải giết tới đối phương vùng cấm địa bên trong. Đôi này cầu thủ tới nói là thử thách to lớn. La Tín sút gôn về sau mới ngửa đầu thở dài. Hắn tỉnh ngộ lại, mình lãng phí một lần cơ hội tốt. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên cũng nhìn ra La Tín tâm tính bên trên biến hóa. Tiến công cùng phòng thủ thường thường liền đối chọi gay gắt. Bị bảo vệ tốt một lần về sau liền có chỗ kiêng kỵ. Mà nếu như thành công, như vậy sẽ càng thêm tự tin. Bất quá Tư Đồ Vân Binh càng xem trọng là tại kéo phạt góc này trước đó. Trung Quốc đội công kích bày bốn tên cầu thủ điều chỉnh hô hấp tiết tấu đều dùng thời gian không ngắn, mấy tên cầu thủ đều là từ sau trận một đường bắn vọt giết tới đối thủ vùng cấm địa phụ cận. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, nửa chặng sau nương theo lấy tiết tấu tăng tốc, đối thể năng tiêu hao không thể nghi ngờ là tăng lên đồng thời to lớn. Nước Anh đội kỳ thật cũng không thoải mái. Giống lúc phòng thủ Ano không có thể trở về đuổi tới vùng cấm địa bên trong liền cũng là một cái rõ ràng dấu hiệu, mà lại bởi vì áp lực tâm lý càng lớn, nước Anh tiêu hao cũng sẽ càng lớn. Nhưng cuối cùng tại thể năng điểm xuất phát bên trên nước Anh chỉnh thể muốn so Trung Quốc đội hơi cao một chút, Tư Đồ Vân Binh không thể không bắt đầu cân nhắc thay người sách lược. Hắn hôm nay không có khả năng giống trước đó như thế duy nhất một lần đổi đi 3 người. Trừ phi Trung Quốc đội có thể lại đánh vào một cầu lấy được 2 cầu dẫn trước ưu thế. Trung Quốc đội mở ra chiến thuật phạt góc. Bạch Viễn Phàm cùng Trình Nhân Tuấn đều không có tại phạt góc tiến công lúc đi lên. Tránh cho bị đối thủ đánh phản kích lúc không thể quay về. Nước Anh phản kích có Sterling, Rashford, Sancho những này khoái mã. Trung Quốc đội cũng không hy vọng bởi vì một lần thành công xác suất cũng không cao phạt góc tiến. Công ngược lại cho nước Anh tuyệt hảo phản kích cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN